Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 347, đột tử, góc truyện audio.com. Quân Hạo tránh trong đám người, hướng về phía Đại Hạ Vương triều phương hướng khoa tay múa chân mấy thủ thế. Cuối cùng chỉ hướng bên cạnh Tô Tiểu Ngưng. Đại Hạ Vương triều ở bên trong, có 10 cái người mặc áo giáp tu sĩ hiểu ý, liếc mắt nhìn nhau. Âm thầm gật đầu, 10 người này phân tán ra. Hỗn tạp trong đám người, có 5 người ăn mặc giáp nhẹ, điều khiển phi kiếm, phóng thích linh thuật, hấp dẫn những người còn lại chú ý, mặt khác 5 người tu sĩ người mặc trọng giáp. Bảo vệ bộ đầy đủ hết, hầu như trang bị đến tận răng. Một thân áo giáp sức nặng thì có hơn 1.000 cân. Trên mặt đất, 5 người này nhìn qua chính là luyện thể tu sĩ. Riêng phần mình tay cầm đao nhọn, chia làm cái bất đồng phương hướng. Lặng yên không hơi thở hướng Tô Tiểu Ngưng tới gần. Giữa không trung, Tô Tử mặc vòng động huyết thối đao, đại khai đại hợp, xâm nhập trong đám người. Trong chớp mắt liền đem ngăn cản trước người tu sĩ chém lật. Mở một đường máu, mặc dù là ngũ mạch trúc cơ, cũng ngăn không được Tô Tử mặc một đao. Cả trong cả quá trình, Tô Tử mặc ánh mắt thủy chung đều rơi vào Quách Nghị trên thân. Đây là trên chiến trường duy nhất lục mạch trúc cơ. Người này một chết, những người còn lại đem không chiến mà bại. Có mấy cái đại hạ tu sĩ hướng đi có chút cổ quái. Tô Tử mặc nhàn nhạt nhìn thoáng qua, cũng không để ý tới. Nói đao tiếp tục đuổi giết Quách Nghị. Cùng lúc đó, Quách Nghị cũng cảm nhận được Tô Tử mặc sát tâm. Quách Nghị trong lòng rõ ràng, đơn đả độc đấu, hắn tuyệt đối không phải là Tô Tử mặc đối thủ, nhưng, hắn cũng không phải là không có thủ thắng cơ hội. Cơ hội duy nhất, liền tại Đại Chu Vương triều trận doanh ở bên trong, cái kia tu vi cảnh giới chỉ có trúc cơ trung kỳ trên người cô gái. Nếu là nàng này gặp nạn, cái này Tô Tử mặc tất nhiên gặp tâm thần động lay động, lộ ra kẽ hở. Rất dễ dàng bị hắn thừa dịp hư nhược mà vào, chém giết tại chỗ. Nếu là có thể bắt giữ nàng này, thế cục sẽ trở nên càng thêm đơn giản. Nghĩ lại đến tận đây, Quách Nghị hít sâu một hơi, bình phục tâm thần, trong mắt hiện lên một vòng quyết đoán, liền xem ai động tác nhanh hơn. Nếu như Tô Tử mặc trước một bước đưa hắn chém giết, vậy hắn cũng không thể nói gì hơn. Nhưng nếu là cái kia trúc cơ trung kỳ nữ tu trước một bước rơi vào trong tay của bọn hắn, Tô Tử mặc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đại Chu Vương triều cũng đem thất bại thảm hại. Tại Quách Nghị trong tầm mắt, nữ tử kia đã là chim trong lồng. Bên người nàng Đại Chu tu sĩ đều đã bị hấp dẫn đi. Chỉ có một cái toàn thân đen xì giống như sói yêu thú, không đủ gây sợ. Đến đây đi. Quách Nghị trong lòng đại định, không tránh né, theo trong túi chữ vật lấy ra một quả hộ thân phù lục. Tại chỗ bóp nát, đồng thời, Quách Nghị tế ra một mặt minh lóng lánh lưu ly bảo kính. Khung lên đỉnh đầu, hô, huyết thối đao trước mặt chém tới. Không có chút nào xinh đẹp, gọn gàng, Quách Nghị thần sắc ngưng trọng. Đầu ngón tay kích động lấy ra từng đạo nồng đậm linh lực, rót vào lưu ly bảo trong kính. Lưu ly bảo kính nhanh chóng mở rộng, tựa như một mảnh trời xanh, sáng loáng, ánh vàng rực rỡ, bao phủ tại Quách Nghị đỉnh đầu. D-A-N-G-G. Huyết thối đao chạm tại lưu ly bảo kính lên, phát ra một tiếng rung động lắc lư xa xưa âm thanh, tựa như gõ chùa cổ chuông lớn. Tuy rằng bằng vào lưu ly bảo kính, Quách Nghị tạm thời ngăn trở một đao kia, nhưng thân thể của hắn vẫn kịch liệt run rẩy. Chung quanh hộ thân phù lục tại lực lượng này chấn động phía dưới, tại chỗ tán loạn. Thẳng đến lúc này, Quách Nghị mới chính thức cảm nhận được, Tô Tử mặc một đao kia bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Không bằng nhau, Quách Nghị thở một cái. Thứ hai đao hàng lâm, một đạo tia máu hàng lâm, hầu như muốn đem đỉnh đầu hắn cái mảnh này trời xanh xé rách. Quách Nghị mặt không còn chút máu, ánh mắt thoáng nhìn, chú ý tới một chỗ khác trên chiến trường một màn. Trong mắt đột nhiên bắt đầu khởi động lấy ra vẻ mừng như điên. Động thủ, cái kia năm cái đại hạ tu sĩ đã xuất thủ. Ha ha ha ha, Tô Tử Mặc, ngươi quay đầu lại nhìn xem. Muội muội của ngươi lập tức sẽ chết rồi. Quách Nghị lớn tiếng cười. Ngũ quan đã có chút ít vặn vẹo. Ngay sau đó, Quách Nghị tiếng cười im bặt mà dừng. Trong lòng trầm xuống. Tô Tử Mặc huyết thối đao vậy mà không có nửa phần dừng lại. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh. Ở đằng kia thâm sâu trong hai tròng mắt. Quách Nghị nhìn không tới chút nào bối rối cùng lo lắng. Thậm chí, Tô Tử Mặc đều không quay đầu lại nhìn. Tại sao có thể như vậy? Chỗ đó có vấn đề. Quách Nghị theo bản năng nhìn về phía một chỗ khác chiến trường. Sau một khắc, hắn trừng lớn hai mắt. Thần sắc hoảng sợ muôn phần, dường như thấy được thế gian này đáng sợ nhất, kinh khủng nhất sự tình. Hắn dương miệng rộng, rồi lại một câu đều nói không nên lời. Tựa hồ bị người giữ lại yết hầu. Năm vị người mặc trọng giáp đại hạ tu sĩ đã đối với Tô Tiểu Ngưng hình thành vây kín xu thế. Khoảng cách bất quá một trượng, ngay lập tức liền tới. Năm ánh mắt của người đều theo bản năng rơi vào Tô Tiểu Ngưng bên người con yêu thú kia trên thân. Cái này đầu nước sơn hắc yêu thú trên thân sinh đầy lạnh lùng lân giáp. Không thể phá vỡ, cái đuôi tựa như roi thép. Cuối cùng mang theo một cây lóe ra hàn quang gai nhọn. Nhìn như thần mã bất phàm. Nhưng trên thực tế, theo đại chiến ngay từ đầu. Cái này đầu yêu thú hãy cùng tại nữ tử kia bên cạnh. Chưa bao giờ ra tay qua. Hôm nay càng nằm dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Đã có một hồi lâu rồi. Hai mắt tựa mở tựa khép. Nhìn qua lười biếng đấy. Giống như ngủ rồi. Nằm ánh mắt của người. Từ nơi này đầu yêu thú trên thân lướt qua. Quân Hạo không để lại dấu vết nhẹ gật đầu. Động thủ. Một người trong đó quát khẽ. Năm người chia làm cái phương hướng. Đồng thời tiến lên vọt tới. Vài bước liền đã đi tới Tô Tiểu Ngưng trước người. Quân Hạo ở bên cạnh thấy được một màn này. Giả bộ như quá sợ hãi. Hoảng sợ nói. Cẩn thận. Trên thực tế, lúc này coi như là khoảng cách Tô Tiểu Ngưng gần nhất tu sĩ. Cũng đã không kịp ra tay cứu giúp. Quân Hạo đáy mắt ở chỗ sâu trong lướt qua một tia đắc ý. Đột nhiên. Nguyên bản nằm ở Tô Tiểu Ngưng bên cạnh Dạ Linh mở hai mắt ra. Phóng xuất ra hai đạo lạnh lẽo u ám hào quang. Toàn bộ chiến trường độ nóng dường như đều giảm xuống rất nhiều. Dạ Linh đứng dậy, thả người nhảy lên, duỗi ra một đôi mà chân trước. Chụp vào trước mặt mà đến hai người tu sĩ. Sắc bén móng vuốt lặng yên không hơi thở theo khe hở trong thò ra. Lóe ra lăng lệ ác liệt hào quang, tản ra băng lãnh khí tức, một cỗ hung sát khí đập vào mặt, làm cho người hít thở không thông. Dạ Linh tốc độ quá là nhanh, hai người chỉ cảm thấy hoa mắt, một người trong đó yết hầu đã bị bẻ vụn, máu chảy như rót, phơi thây tại chỗ, tên còn lại mang theo mũ sắt đầu lâu, bị Dạ Linh móng vuốt móc lấy ra năm cái lỗ ngón tay. Óc chảy ra, ánh mắt ảm đạm, mềm nhũn té xuống, một đạo hắc ảnh lướt qua hư không, tựa như một cái trong đêm tối linh xà, cuốn lấy một vị tu sĩ cổ, dùng sức một xiết, tạch tạch tạch, người này xương cổ tại chỗ vỡ vụn, theo sát phía sau, cái này đạo bóng đen tiếp tục xuyên thẳng qua, phốc, trong đó một vị tu sĩ lồng ngực, bị roi thép giống như đồ vật đâm thủng. Một đoạn băng lãnh hàn quang từ sau cõng lộ ra. Hơi hơi lắc lư. Đúng là Dạ Linh cái đuôi. Cái gì trọng giáp. Cái gì tinh cương bảo vệ bổ. Tại Dạ Linh nanh vuốt phía dưới. Giống như giấy mỏng bình thường. Không chịu nổi một kích. Giặc giặc. Cùng lúc đó. Dạ Linh mở ra miệng lớn dính máu. Nhào tới. Một cái cắn lấy vị thứ năm tu sĩ yết hầu chỗ. Nhẹ nhàng vung vẩy đầu lâu. trực tiếp đem cái cổ cắn đứt, máu tươi tuôn ra, đây hết thảy phát sinh quá là nhanh. Theo Dạ Linh ra tay đến bây giờ, dùng không đến một cái thời gian hô hấp, hơn nữa, cơ hồ là cùng một thời gian hoàn thành, coi như là Tô Tử Mặc, cũng làm không được điểm này. Dạ Linh thân thể từng cái bộ vị, đều là vì giết chóc mà sinh. Trong nháy mắt, năm vị đại hạ tu sĩ chết đột tử, từng cái một chết không nhắm mắt, trừng mắt hai mắt, trong mắt tràn đầy mê hoặc cùng mờ mịt. Thẳng đến vẫn lạc một khắc, bọn hắn đều không rõ ràng lắm chính mình cuối cùng đã trải qua cái gì. Cách chương.